One Piece, ta là Yaki. Chương 20:20, Luffy và Along. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, nhóm đi Luffy cập bến. Bốn người Luffy, Sanji, Zu và Yaki liền tiến vào làng Kokoyashi. Có điều rất kỳ quái, cả làng lại không thấy một bóng người. Đi thêm một lúc thì gặp Usopp đang chạy đến. Yo, Usopp, lâu rồi không gặp. Luffy thấy Usopp thì vui vẻ cười nói. Luffy, nhanh đi ngăn Nami, cô ấy muốn tự sát. Usopp thở hổn hển nói. Một tay thì chỉ thẳng về cuối thôn. Cả bốn người nhíu mày, nhanh chóng theo Usopp đi về phía hắn vừa chỉ. Vừa đến gần thì cả đám đều nghe thấy giọng một cô gái đang khóc và vừa gọi. Along, kèm theo đó là tiếng nhỏ của vật nhọn đâm vào da thịt. Along, Along. Along, đến nơi, cả ba chỉ thấy Nami đang ngồi trên đất, tay phải nắm dao găm đâm vào vai trái của mình, nơi có biểu tượng của băng hải tặc người cá. Luffy tiến nhanh đến trước, tóm lấy tay cầm dao găm của Nami, không tiếp để cho cô ấy tự làm hại bản thân mình nữa. Luffy, tôi bảo là chuyện làng Kokoyashi không liên quan đến cậu rồi mà. Nami vừa khóc vừa nói đứt quãng. Đúng. Cô đã nói với tôi như thế. Luffy nói. Nghe thế, Nami khóc lớn. Một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Luffy cầu xin nói. Luffy, cậu phải giúp tớ. Luffy lấy xuống chiếc mũ rơm của mình đội lên đầu Nami. Chiếc mũ rơm này là bảo vật quý giá nhất của Luffy. Được cậu ta giao cho chiếc mũ này thì đã biết rõ tâm ý của cậu ta. Chuyện đó đương nhiên rồi. Luffy hét lên giận dữ. Sau đó quay lại nói với mọi người. Đi thôi. Trước công viên Along, các vị không thể vào trong. Hai vị tiểu đệ của Zoro đang ngăn cản người làng Kokoyashi đánh vào công viên Along. Nói đánh vào chứ tiến vào trong thì chỉ có thể bị đồ sát. Đến cả vũ khí trên tay người làng chỉ là các dụng cụ làm nông bình thường. Cuốc, xỉa, ách, thậm chí cả chổi. Toàn vật dụng hàng ngày. Nhóm Luffy đi tới thì thấy trước cổng Along loạn thành một đoàn. Bọn họ không quan tâm mà lướt qua nhóm người làng tiến đến trước cánh cổng. Tránh ra. Luffy đi đến trước cổng nói. Hai tên tùy tùng Zoro thấy nhóm Luffy đến liền tránh sang bên cạnh. Không chút do dự, Luffy đấm nát cánh cổng công viên Along trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thằng nào là Along? Mang mông ra đây cho ta. Chấm. Luffy đi vào hét lớn. Nhóc con ngươi là ai? Lúc này, Along đang ngồi trên ghế quay đầu nhìn Luffy hỏi. Bốp. Luffy không nói nhiều. Vọt đến đấm thẳng mặt Along. Đánh hắn bay khỏi ghế. Tội dám làm hoa tiêu ta khóc. Gừ. Luffy tức giận thở ra khói nói. Tên nhóc ngươi điên hả? Bốp. Bốp. Bốp. Đám tôm tép nhảy nhét thấy đại ca bị đánh liền vọt về phía Luffy. Nhưng chưa đến gần đã bị Sanji hắc cước đá bay. Hãy ra đây đi chiến binh khổng lồ. Bò mộng mu mu. Thấy có đánh nhau. Một con bạch tuộc hình người hú lên kêu gọi thủy quái. Một cột nước lớn bắn thẳng lên không. Một con thủy quái xuất hiện trước mặt nhóm Luffy. Ta tưởng là ai. Thì ra là người quen. Con bò mộng thấy nhóm Luffy thì sợ hãi. Nó chính là con bò thủy quái bị nhóm Luffy đánh khi muốn cướp thức ăn trên thuyền. Mermew, mày làm sao thế? Along thấy con thủy quái sợ hãi thì giận dữ nói. Bò mộng sợ hãi nhóm Luffy nhưng cũng sợ hãi Along hơn. Gừ, nó gầm lên giận dữ chuẩn bị nhào về nhóm Luffy. Luffy thấy thế liền đóng hai chân xuống nền đá. Hai tay kéo giản túm chặt lấy hai sừng của bò mộng. Chúng ta nên lùi lại. Luffy chuẩn bị làm loạn nữa rồi. Yaki thấy thế thì biết ý định của Luffy. Hắn liền nhảy lùi ra phía sau. Ba người Zoro nghe thế cũng nhanh chóng lùi lại theo sát Yaki. Vèo vèo vèo. Luffy lấy thân làm trong chóng. Lấy bò mộng làm cánh quay. Hắn quay liền mấy vòng. Đánh bay tất cả đám lính người cá. Ta muốn giết các ngươi. Along thấy công viên bị hủy. Đám lính của hắn tất cả bị đánh gục. Chỉ còn mấy tên chủ lực khiến hắn giận dữ nói. Cùng lúc đó, Tốc độ hắn cực nhanh lao đến tấn công Lắp Phi. Lắp Phi thấy A Long lao đến cắn mình thì muốn tránh đi. Không nghĩ đến là chân hắn bị kẹt dưới đá. Không cách này rút ra được. Chết đi nhóc con. Chưa mọc lông mà đòi làm hải tặc. A Long há to miệng định táp thẳng vào thân Lắp Phi. Keng. Với đôi hàm mạnh. Cú táp của A Long cực mạnh. Tiếc thay. Ngay lúc suýt cắn trúng Lắp Phi thì phái sau lưng Lắp Phi lại xuất hiện một bóng người. Người đó tóm lấy vai Lắp Phi kéo lùi ra sau. Khiến A Long cắn hụt. Người xuất hiện chính là Yaki. Tốc độ của hắn bây giờ là nhanh nhất trong nhóm. Với lại có Kenbunsoku Haki. Thế nên tính cảnh giác của hắn cực cao. Đối với nguy hiểm phản ứng cực nhanh, vì thế mới có một pha cứu nguy vừa rồi. Yaki rút ra Yanki đao phía sau lưng. Không chút hoài niệm chém thẳng một đao vào A Long phía trước. A Long thấy đao đến cực nhanh. Dự báo có nguy hiểm. Hắn không thể trực tiếp đón đỡ, thế nên liền lùi lại. Lách mình nhảy xuống hồ bơi bên cạnh. Yanki đao chém thẳng trên nền đất nơi A Long vừa đứng. Lắp Phi, cậu muốn chiến thì hãy nhanh đánh đi. Tớ đang mất kiên nhẫn với hắn rồi đấy. Yaki đi đến bên cạnh Lắp Phi nói. Hắn dùng chân dẫm mạnh lên nền đá giữa hai chân của Lắp Phi. Tạo thành chi chít vết nứt. Lúc này, Lắp Phi dễ dàng rút chân mình đang mắc kẹt ra khỏi nền đá. Được, trận này tớ muốn đánh. Lắp Phi hai tay đấm vào nhau kêu lên răng rác. Chuẩn bị cùng A Long đối mặt. Bên kia, các trận chiến khác cũng diễn ra. Sanji đối đầu với một tên người cá karate. Do, Usopp đối mặt với một tên người cá miệng trái tim. Xấu đéo thể tả. Còn Zoro đối đầu với con bạch tuộc sáu tay. Các trận chiến không có gì đặc sắc. Bị thương nhưng chiến thắng vẫn nghiêng về phía băng mũ rơm. Yaki không ra tay giúp đỡ, dù sao đây là trận chiến đầu của nhóm. Với lại bọn họ cũng không muốn hắn giúp. Cá mập phóng lao. Đúng lúc này, bên này Lắp Phi gặp rắc rối. A Long trong nước như một ngọn lao. Bắn thẳng từ dưới lên. Tốc độ cực nhanh. Cái mũi răng cưa trở thành vũ khí nguy hiểm của hắn. Lắp Phi, nhanh tránh, cách chương.